Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2368. Chương 2368. 3000 thước vuông nhà cầu. Cái món này mới trường thành xe cơ hồ toàn diện tăng lên phẩm chất. Thẳng liệt 6 lu điện phun mang có thể đổi khí môn đang lúc kỹ thuật. Có thể cung cấp 235 mã lực động lực. Nếu như hơn nữa động cơ tăng áp, mã lực có thể gia tăng đến 300 mã lực cỡ đó. Cái này đã đạt đến siêu cấp xe thể thao động lực tiêu chuẩn. Mặc dù động cơ so 4 lu động cơ dài một ít, nhưng ban đầu thiết kế kiểu xe thời điểm liền cân nhắc đến tương lai sẽ có L6 động cơ lên xe. Trước thời hạn liền thiết kế ra 6 lu xe thể để dành không gian. Vì vậy L6 động cơ thành công sau này không tồn tại nặng thiết kế mới vấn đề. Chỉ cần cầm động cơ đổi một lần liền có thể trực tiếp lên đường. Từ thuần kỹ thuật góc độ lên nói, 6 lu thẳng liệt động cơ là cao nhất động cơ. Nó đang cháy thời điểm sẽ không sinh ra không cân bằng quán tính lực. Ở cao nhất chuyển tốc đoạn tất cả chuyển tốc lên cũng có yên lặng bên trong ở phẩm chất. Những thứ này là V6 động cơ không có. Ở V6 động cơ bên trong phải thiết lập cân bằng trục tới ức chế chấn động. V6 máy duy nhất ưu điểm là chiều dài hơn nữa rắn chắc. Ở chế tạo lúc cũng có thể cùng động cơ V8 kết hợp với nhau. Tập đoàn Nam Loan V6 động cơ cũng là từ tương lai có đổi tiếp V8 động cơ có thể mới nghiên cứu chế tạo. Nếu như chỉ là dùng đến 6 lu thì căn bản không cần thiết đi nghiên cứu về hình động cơ. Ngoại quốc xe mong đợi đối với 6 lu từ đầu đến cuối si tâm không thay đổi phải thì phải BMW. Ở khác xe mong đợi đều dùng V6 thời điểm. Chỉ có nó một mực kiên trì dùng L6 series. Mới trường thành dạng dưới xe tuyến sau chỉ cần tiến hành 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát là được. Không cần tiến hành các loại hoàn cảnh đơn độc khảo sát. Quản Đại Hải mang thử đoàn xe một lần nữa mưa gió kiên trình. Bọn họ dự trù dùng 2 tháng thời gian hoàn thành 10.000 cây số sức chịu đựng khảo sát. Nghe mới trường thành gầm thét đi xa, Vạn Phong vô cùng hài lòng. Lúc này cái món này trường thành có thể có đầy đủ động lực. Có động lực trường thành cũng nên ở lớn hình xe thị trường thử một lần thân thủ. Xe hơi muốn lấy được mọi người phổ biến nhận biết. Phương pháp nhanh nhất dĩ nhiên là quảng cáo đầu thả. Trừ TV, radio, tạp chí bên ngoài. Một cái khác mở rộng danh tiếng phương pháp chính là tham gia triển lãm xe. Năm 2001 trước sau, TQ trong nước hai đại nổi danh triển lãm xe. Bắc Kinh xe triển hòa Thượng Biển triển lãm xe, Thượng Hải triển lãm xe mới tại năm 1985. Mà Bắc Kinh triển lãm xe thì so Thượng Hải triển lãm xe chậm 5 năm. Nó lần đầu tiên triển lãm xe là từ năm 1990 bắt đầu. Bắc Kinh hòa Thượng Biển triển lãm xe vì để tránh cho đụng mặt, dựa theo bất đồng niên đại chắn cử hành, Bắc Kinh ở số chắn niên đại cử hành. Thượng Hải triển lãm xe chính là số lẻ niên đại cử hành. Năm 2001 tháng 6 ngày 18 tới 24. Được gọi là kế Nhật Bản Tokyo xe hơi mở ra sau Á Châu đại quy mô nhất đồng loại hình triển lãm xe. Thứ cửu giới Thượng Hải quốc tế xe hơi kỹ nghệ triển lãm xe cũng chính là 2001 Thượng Hải triển lãm. Xe đem ở Thượng Hải quốc tế triển lãm trung tâm. Thượng Hải trung tâm thương mại thế giới một trung tâm mua sắm đạt tới Thượng Hải làm rạng rỡ chung. Tâm hội triển lãm cử hành, cùng năm trước tập đoàn Nam Loan đều là khiêm tốn triển lãm không cùng. Năm nay tập đoàn Nam Loan đem cao vô cùng chuyển đất triển lãm. Năm nay mùa đông TQ liền nhập thế, vừa vào đời trên thế giới có thể đếm nổi danh chữ xe mong đợi cũng sẽ chạy đến TQ trên thị trường. Gây sóng gió, Vạn Phong cảm thấy hẳn để cho những thứ này người ngoại quốc có một chút biết. TQ xe hơi thị trường cũng không phải có thể mặc bọn họ dư thủ dư cầu địa phương. không cầm ra đồ thật nói không chừng liền sẽ để cho các ngươi chết rất khó khăn xem. Con muốn xem đại chúng như vậy dùng một khoản Santana và Zeta ở TQ hết ăn lại uống mười mấy năm. Cuộc sống một đi không trở lại, thành tựu bản xứ xe hơi nghề nghiệp cờ xí tính xe mong đợi. Nam Loan có cần phải cho bọn họ lập quy củ? Một cái nguyên nhân khác chính là tập đoàn Nam Loan cũng nên ở trên quốc tế tạo mình một chút hình tượng huy hoàng, nếu nhập thế liền người ta tới, mình cũng nên đi ra ngoài xem thế giới này dạng gì. Mặc dù trước kia Nam Loan xe hơi cũng có qua lối ra, nhưng vậy cũng là chuyện nhỏ. Hơn nữa xuất khẩu địa phương cơ hồ tất cả đều là xe hơi tiêu thụ đất man hoang. Sau này Nam Loan xe hơi vậy chuẩn bị đi Âu Mỹ phát triển. Vậy chuẩn bị đến Âu Mỹ trên mặt tuyết tung điểm giá. Năm trước quốc nội áp lực cạnh tranh không phải quá lớn. Triển lãm xe lúc tập đoàn Nam Loan đều không đang bát kinh tham gia. Đều là tượng trưng tính tham dự. Nhưng bây giờ bất đồng. Năm nay Nam Loan phải thật tốt tham gia một lần. Nam Loan xe hơi chuẩn bị không biết thì thôi. Bỗng nhiên nổi tiếng, đếm tháng trước, Vạn Phong cho Đàm Thắng chỉ thị chính là bỏ mặc bao nhiêu tiền, bắt lại cho ta chủ mở ra khu trung tâm nhất vị trí. 3.000 thước vuông khu vực, Đàm Thắng tại chỗ hù được thiếu chút nữa tè ra quần. Ta nói lão đại, 3.000 m², ngươi dự định ở triển lãm xe đắp lên xưởng sao? Cùng mười mấy năm sau, xe thương tham gia Thượng Hải triển lãm xe hở một tí 3.000-4.000 thước vuông mở ra mặt bàn. Tích so sánh, 3.000 m² chỉ có thể coi như là trung quy trung củ. Nhưng là ở năm 2001, 3.000 m² tuyệt đối coi như là một con số kinh người. Vậy nhà máy hiệu buôn làm tái chừng 1.000 bình cũng cảm giác không nhỏ. Quốc nội xe thương ở lúc ấy cũng không quá hơn 2.000 m². Nam Loan đi lên chính là 3.000 bình. 3.000 m² đây là bao lớn địa phương. Một cái cỡ nhỏ xí nghiệp chiếm diện tích cũng không quá như vậy. Ta chuẩn bị ở triển lãm xe đắp lên nhà cầu. Phốp, coi như ngươi thật xây nhà cầu. 3.000 thước vuông nhà cầu. Ngươi coi như đứng ngồi nằm cầm đỉnh lớn như xí vậy không tới lớn như vậy chứ. Thiếu cho ta nghèo đối phó, để cho ngươi liền làm thì xong rồi. Nếu như cái vấn đề này không giải quyết được, ngươi liền chuẩn bị đến đường Nam Tân đi lên đứng đường đi. Đàm Thắng mặt mày ủ rột. Lão đại, liền ta bộ dáng kia đi đường Nam Tân đứng đường vậy không thị trường chứ. Ngươi hàng này ăn bám không phải rất có một bộ sao? Đàm Thắng buồn rầu, ai ăn bám? Lão đại muốn ở Thượng Hải triển lãm xe chủ mở ra khu vị trí trung tâm thiết lập 3.000 thước vuông. Mở ra khu, nhiệm vụ này không thể bảo là không nặng. Triển lãm xe cũng không phải là quang mướn một địa bàn như thế đơn giản. Triển lãm xe mở ra đài phân bên trong phòng tiêu chuẩn mở ra đài và bên trong phòng quang mở ra đài. Hai loại, còn có quốc tế và trong nước mở ra đài phân biệt. Bên trong phòng tiêu chuẩn mở ra vị là chỉ làm chủ phát băng bận bịu xây xong mở ra vị. Ví dụ như một ít truyền thông mở ra vị, bên trong phòng quang lại gọi từ xây dựng mở ra vị hoặc đặc biệt chứa mở ra vị. Tức người đứng ra tổ chức chỉ cung cấp mở ra vị diện tích. Do triển lãm thương tự đi thiết kế tự đi xây dựng mở ra đài. Năm 2001 quốc tế tiêu chuẩn mở ra đài cho mướn chi phí là 600 nguyên. Quốc tế quang mở ra đài cho mướn chi phí là 550 nguyên. Trong nước xe thương có chút nhỏ ưu đãi. Theo thứ tự là 550 nguyên và 500 nguyên. Đối với tất cả xe lớn mong đợi mà nói, dùng trên căn bản đều là bên trong phòng quang mở ra vị. Để dựa thêm trong lòng mình lý niệm tiến hành bố trí. Tập đoàn Nam Loan 3.000 thước vuông quang thuê đất nhẫm chi phí thì phải 2.5 triệu. Mình thiết kế xây dựng mở ra đài dự trù còn được số tiền này. Nói cách khác vẻn vẹn là sân cho mướn đặt thêm kế liền được 5 triệu nguyên. cái này còn chỉ là mở ra đài chi phí. Mở ra đài xây dựng xong còn có xe đi, xe cộ chuyển vận chi phí. Dĩ nhiên xem trong nước xe thương tham gia vận chuyển tương đối tiện lợi. Dùng xe ba gác kéo qua đi thì xong rồi. Chi phí ngược lại là không tới nhiều ít. Nhưng là những nước ngoài kia xe thương liền thảm. Không vận nhưng mà một khoản đặc biệt đắt giá chi ra. Trừ xe cộ bên ngoài còn có nhân viên. Nhân viên làm việc, nhân viên an ninh thuê. Lại mời cái minh tinh chạm xe cái gì. Các loại chi phí rạch một cái kéo. Xe thương tham gia một lần triển lãm xe không cái 18 triệu thật đúng là không chơi nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-tiinx-nối-ngsi-nối-trom-si-ngsi-tsong-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.